Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2277, có phần bị hoan nghênh. Một tàng, Nam ra ngoài phủ đệ, Tô Trần cùng Nam Vân Y song song mà đi. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, Nam Vân Y tựa hồ là so Tô Trần hơi hơi lui ra phía sau nửa bước. Nam Vân Y nhưng không có quên, mình là Tô Trần nha hoàn. Hơn nữa, tại Thiên Hành Thánh Vực đã trải qua nhiều như vậy. Nói thật, nàng hiện tại đã có chút cảm thấy liền xem như Tô Trần nha hoàn cũng không phải việc ghê gớm gì. Như Tô Trần loại này có thể trấn áp 10 cái thời đại thậm chí 100 cái thời đại chí cường yêu nghiệt. Có thể trở thành nha hoàn của nàng đều là một loại chuyện vinh hạnh a. Huống chi, Tô Trần đối với mình vẫn được. Trên danh nghĩa, mình là nha hoàn, có thể trừ bỏ bị hắn khi dễ bưng bưng trà, xoa bóp vai vân vân. Tô Trần cũng không có cái gì cái khác quá phận cử động. Trên thực tế, ở sâu trong nội tâm, nàng thậm chí có như vậy một tia hy vọng Tô Trần có cái khác quá phận cử động chờ mong đây. Nữ nhân ưu tú, dù sao là bị nam nhân ưu tú hấp dẫn lấy. Nam Vân Y, làm sao lại có thể ngoại lệ? Tại Tứ Vân Hệ, nàng là thần nữ bảng thứ nhất, là cả Tứ Vân Hệ ưu tú nhất nữ tử. Khó tránh khỏi ánh mắt cực cao cực cao. Nói thật, Tô Trần là nàng sống qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất làm cho nàng cảm nhận được một loại bị chinh phục cảm giác nam nhân. Đương nhiên, Nam Vân Y vẫn là muốn mặt muốn ra, coi như nàng thật là đối với Tô Trần có một tia động tâm. Nàng cũng thật sâu giấu ở đáy lòng, nàng cảm thấy mình bây giờ là không xứng với Tô Trần, chênh lệch quá xa. Tô Trần sẽ phải trở thành Thánh Đế Võ Đạo Học Viện học sinh. Mà chính mình đâu? Nàng đã tại dưới đáy lòng định quyết tâm. Trừ phi có một ngày, chính mình thật sự có thể nhìn thấy Tô Trần bóng lưng. Bằng không mà nói, nàng sẽ không biểu lộ chính mình bất luận cái gì một tia cõi lòng. Trên thực tế, có đôi khi, chính là thành Tô Trần nữ nhân cũng không nhất định liền có thành nha hoàn của hắn tới càng thêm thực sự. Không phải sao, Tô Trần có được rất nhiều nữ nhân. Nàng biết đến, nữ nhân của hắn, cơ hồ cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh hắn. Ngược lại là chính mình cái này nha hoàn, trong khoảng thời gian này một mực tại Tô Trần bên người đây. Linh khí rất nồng nặc, Tô Trần mở miệng nói, tán thán nói. Tu võ thánh địa, đi vào nam gia chỗ ở vị diện, nồng độ linh khí, ít nhất là Thiên Hành Thánh Vực gấp 2 còn nhiều hơn. Hoàn toàn chính xác làm cho người tán thưởng, khó trách những đại thế lực kia người tu võ dễ dàng ra thiên tài, dễ dàng ra cường giả. Dù sao, từ cất bước sẽ không đồng dạng, không nói những cái kia đỉnh cấp tu võ công pháp, vũ kỹ. Chính là cái này chút thường quy nồng độ linh khí, cũng kém cách quá lớn rồi. Nam gia trên thực tế, vẫn chỉ là tứ đẳng thế lực, mặc dù là nhất nhất nhất đỉnh cấp tứ đẳng thế lực. Tứ đẳng thế lực còn liền có thể có được nồng đậm như vậy nồng độ linh khí. Như vậy, tam đẳng thế lực, nhị đẳng thậm chí nhất đẳng đâu? Hay là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đâu? Thật là khiến người chờ mong. Đại thiên thế giới, đích thật là tu võ thánh địa. Tiếp theo, Tô Trần lại nói, cho ta đơn giản giới thiệu một chút Nam gia đi. Đã chuẩn bị trong thời gian ngắn, trước gia nhập Nam gia. Như vậy, tự nhiên muốn trước hiểu giải Nam gia. Nam gia từ trên xuống dưới, hết thảy có 3 triệu người tu võ. Trong đó, dòng chính chiếm được 5% tả hữu. Nam gia tổ tiên từng có qua lịch sử huy hoàng, nhưng về sau thời gian dần qua suy bại rồi. Nam gia bây giờ gia chủ là của ta phụ thân, tên là Nam Thiên Hà, hắn là giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh. Nam gia có được 7 cái trưởng lão, mỗi một cái đều ít nhất là giới chủ cảnh 8 tầng. Nam gia thế hệ tuổi trẻ tương đối tàn lụi, toàn bộ thế hệ tuổi trẻ bên trong, giới chủ cảnh tồn tại đều rất ít. Ta là giới chủ cảnh 5 tầng, nhưng cũng là nam gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Tô Trần, ngươi nếu như gia nhập nam gia, tốt nhất trước trở thành nội môn cung phụng, ngoại nhân gia nhập nam gia, trước tiên có thể từ tạp dịch loại hình làm lên. Đương nhiên, dùng ngươi thực lực, khẳng định không cần trực tiếp trở thành cung phụng, nhưng cung phụng là chia làm nội môn cung phụng cùng ngoại môn cung phụng. Nội môn cung phụng mới xem như tiến vào nam gia cao tầng ánh mắt. Nam gia trước mắt nội môn cung phụng hết thảy có 13 người, mạnh nhất là một vị giới chủ cảnh 9 tầng cảnh người trung niên. Nam Vân Y chậm rãi giới thiệu nói, mà theo Nam Vân Y giới thiệu, hai người đã đi vào nam gia, đại tiểu thư đi vào phủ đệ về sau, trên đường đi gặp không ít người, đều rất cung kính cùng Nam Vân Y chào hỏi, nhất là một chút người trẻ tuổi, nhìn về hướng Nam Vân Y ánh mắt, tất cả đều là loại kia kính sợ, sùng bái, hâm mộ. Hiển nhiên, tại nam gia, Nam Vân Y rất được lòng người. Cũng là nam gia thế hệ trẻ tuổi những cái kia các thanh niên tài tuấn tình nhân trong mộng. Cũng chính bởi vậy, Tô Trần tồn tại cũng là đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú, thậm chí là căm thù. Nam Vân Y ánh mắt cực cao, đây là mọi người đều biết. Đương nhiên, nàng có cái này tư cách. Tại nam gia người trong trí nhớ, chưa từng thấy qua đại tiểu thư lúc nào bên người nhiều hơn một cái nam nhân. Đồng thời, nhìn lên tới, quan hệ vẫn còn tương đối thân mật, một mực là đại tiểu thư đang nói cái gì, mà bên người nàng nam tử trẻ tuổi, cũng không làm sao mở miệng, có vẻ như là đại tiểu thư tương đối chủ động, thật sự là kinh người. Chẳng lẽ, đại tiểu thư rốt cục khai khiếu, tìm nam nhân, bất quá, nam nhân này, cũng quá yếu đi a. Trên thực tế, Tô Trần bây giờ là giới chủ cảnh 1 tầng cảnh giới. Không tính yếu, đặt ở nam gia trẻ tuổi một đời bên trong, cũng không tính là như, xem như trung thượng đẳng rồi. Nhưng làm Nam Vân Y nam nhân, vậy liền chênh lệch quá xa. Tại nam gia người trong mắt, Nam Vân Y nam nhân, chí ít cũng phải là Bàng gia cùng Tần gia hai vị kia cấp bậc a. Vân Y, xem ra người tại nam gia có phần bị hoan nghênh a. Tô Trần trêu ghẹo nói, bọn họ là coi ta là người theo đuổi ngươi đi. Nam Vân Y sắc mặt hơi hơi xấu hổ đỏ ửng một tia. Tô Trần truy cầu chính mình. Nam Vân Y mặc dù không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là Tô Trần đoán chừng không nhất định có thể để ý chính mình a. Có thể trở thành Tô Trần nha hoàn, ý nào đó mà nói, khả năng đều là vận khí. Tô Trần loại cấp bậc này tuyệt đại yêu nghiệt, có lẽ chỉ có những cái kia nhất đẳng thế lực tiểu công chúa, hay là thánh đế võ đạo học viện đỉnh cấp thần nữ mới xứng với a. Chính mình không kém, có thể tạm thời là thật không xứng với Tô Trần. Mặc dù dung mạo của nàng và khí chất tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, có thể tu võ thế giới, nhất là đại thiên thế giới, định nghĩa một nữ tử ưu tú hay không, thực lực và thiên phú vẫn là muốn chiếm được tuyệt đại bộ phận. Tỷ, đột nhiên, đi tới phía trước, Tô Trần cùng Nam Vân Y bị người ngăn cản. Người đến là một nữ tử, mấy ngàn tuổi mà thôi, tự nhiên là trẻ tuổi khó mà hình dung. Dáng dấp vẫn được, có thể đánh cái 85 phân dáng vẻ. Đương nhiên, so với Nam Vân Y kém 180.000 dặm. Cô gái này cả người váy dài màu đỏ, hơi hơi có một chút kiêu căng hương vị. Nàng đâm đầu đi tới, bước chân có chút nhanh. Đầu tiên là nhìn về hướng Nam Vân Y, là kinh hỉ. Tiếp theo, nhìn Tô Trần liếc mắt, nhưng là chán ghét. Oánh Nhi, không sai, ngược lại là đột phá. Nam Vân Y cười nói, nhìn về hướng cái này đâm đầu đi tới nữ tử. Đồng thời, vì Tô Trần giới thiệu nói, nàng là Nam Oánh, là ta đường muội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.